Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Đồ Vô Sỉ. Mười mấy tên tinh vệ đứng tại thượng quan phong sau lưng. Từng cái người mặc quần áo bó, đầu đội đen khăn quàng, tấn mãnh khí thế như sóng lớn đập mà tới. Thế nào? Mời, thượng quan phong lần nữa ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên, nở nụ cười xinh đẹp. Lòng tin mười phần, trong mắt ý khinh thường không che giấu chút nào. Cho dù ngươi là đại hoàng tử lại như thế nào? Cho dù ngươi nghe đồn cùng trước kia không đồng dạng lại như thế nào? Cho dù ngươi tại Kim Xương Thành vạn ngã Trần Hòa Nghi lại như thế nào? Tại cái này Tây Lương Thành, ngươi không có mình một binh một tốt, còn vọng tưởng cùng ta thượng quan thương hội đấu. Quả thực là người si nói mộng. Lữ Thiên quét mắt trước mắt tinh vệ, về lấy tiếu dung, thản nhiên nói, chỉ có ngần ấy, vô luận là trên đường phố người vẫn là lễ tiên các bên trong quan lại quyền quý. Từng cái đần độn, nháy mắt, cái gì gọi là chỉ có ngần ấy. Bọn hắn không khỏi mắt trợn trắng, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Cái này khoác lác cũng không cần cầm mặt mũi đến thổi a. Cái này trang bức cũng không cần cầm sinh mệnh đến giả bộ a. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là Lữ Thiên bốn người bọn họ liền có thể từ lễ tiên các đại môn đánh vào lễ tiên các bên trong. Đại hoàng tử, nếu không vẫn là rút lui đi. Chấm ngoặc kép, trên đường phố có người nhìn không được. Tốt xấu cái này đại hoàng tử vừa rồi cũng là vì bọn họ dạy dỗ ác bá. Vẫn là cần nhắc nhở một chút. Đúng thế đại hoàng tử, bọn hắn không dễ chọc. Huống chi ngài cái này. Chấm ngoặc kép, có người nhìn một chút Lữ Thiên cái này thê lương nhân thủ. Không khỏi líu lưỡi. Làm sao? Không dám. Không phải mới vừa rất có thể trang a. Thượng quan phong cười nhạo một tiếng. Thật đúng là lo lắng Lữ Thiên quay đầu rời đi. Kia chẳng phải không có trò hay nhìn. Cho ngươi một cơ hội. Thượng quan phong vượt ngang một bước. Vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Lữ Thiên. Từ nơi này bỏ qua đi. Ta liền để ngươi tiến lễ tiên các. Hắn chỉ dưới háng của mình. Đắc ý mà tràn ngập khiêu khích. Lữ Thiên sắc mặt âm trầm. Lười nhác nói nhảm. Trực tiếp móc ra tu la một thương băng tại thượng quan phong trên đùi. Thượng quan phong ứng thanh quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm mình đùi phải phát ra tiếng kêu thảm. Máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Người vây xem tất cả đều bị giật nảy mình. Tự giác lui về sau mấy chục bước. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột ngột. Căn bản không có chút nào báo hiệu. Hắn cứ như vậy khai hỏa. A. Thượng quan phong vô cùng phẫn nộ nâng lên mình bị máu tươi nhuộm đỏ tay. Run rẩy chỉ vào Lữ Thiên. Lên. Đều nhanh lên cho ta. Thất thần làm gì. Ta muốn đem hắn tháo thành tám khối. Thượng quan phong sau lưng tinh vệ lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng hướng phía Lữ Thiên bọn hắn xông tới giết. Giết a. Người vây xem sắc mặt đột biến. Lần nữa lui lại mấy mét. Bọn hắn biết. Sẽ có họa sát thân phát sinh. Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe ra sắc bén thần quang. Đưa tay bóp cò. Phanh phanh phanh hồng mang chợt lóe lên. Mang theo từng mảnh huyết hoa cùng kêu thảm. Phỉ ngư. Tất an. Vô cứu. Nhập lễ tiên các. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Thu hồi tu la bước dài ra. Tay áo nhẹ nhàng. Tóc đen tung bay. Như ma thần. Vâng. Điện hạ. Hắc bạch vô thường lĩnh mệnh. Trong tay đen trắng khốc tăng bổng huyễn hóa mà ra. Nương theo lấy trận trận linh đang âm thanh cùng tiếng quỷ khóc. Bất thình lình quỷ dị hàn khí. Khiến cho người vây xem thân thể phát run. Linh hồn có chút rung động. Sinh lòng sợ hãi. Cuối cùng là thứ gì? Vì sao đáng sợ như thế? Đại hoàng tử bên người lại có bực này nhân vật thủ hộ. Phanh phanh phanh. A. Lễ tiên các bồi dưỡng những này tinh vệ. Đối phó người khác vẫn là có thể. Nhưng muốn đối phó hắc bạch vô thường vậy nhưng thật là có chút không đáng chú ý. Chỉ thấy hắc bạch vô thường đơn giản huy động đen trắng khốc tăng bổng. Đều không vận dụng công phu thật đâu. Những này tinh vệ liền từng cái sắc mặt sợ hãi. Tái nhợt nhược tuyết. Miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Lễ tiên các cổng tòa nào tượng bùn pho tượng bị đụng nát. Đập đầy đất đá vụn. Đại môn kia cái khác sư tử đá cũng là bị đụng nát. Không phải thiếu đầu chính là thiếu chân. Nhìn rất là buồn cười. Tại mọi người sững sờ quá trình bên trong. Lữ Thiên đã là đi tới lễ tiên các cửa chính. Như thế nào? Ta đây không phải tiến đến rồi sao? Lữ Thiên cúi đầu nhìn xem quỳ gối một bên Thượng Quan Phong khẽ cười một tiếng nói. Miễn lễ đi, không cần quỳ lâu như vậy. Lữ Thiên nói, Thượng Quan Phong giống như là ăn giày thối. Sắc mặt như gan heo, kìm nén một cỗ khí. Miệng phun máu tươi, thần mẹ hắn quỳ lâu như vậy. Nếu không phải là bị đánh gãy chân, lão tử sẽ hướng phía ngươi quỳ xuống. Nhưng cùng lúc hắn sợ hãi trong lòng cũng là tự nhiên sinh ra. Rung động mà nhìn xem đầy đất nát gót, vết thương. Hôm nay cái này lễ tiên các mặt mũi, xem như bị hoàn toàn đập. Lữ Thiên sải bước vào lễ tiên các bên trong. Lễ tiên các bên trong những cái kia quan lại quyền quý từng cái vội vàng tránh ra một con đường tới. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội cái này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài đại hoàng tử. Bọn hắn chỉ là khách hàng, cũng không phải lễ tiên các người. Không cần thiết, tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Cũng không biết là ai trước hô một tiếng. Cái này lễ tiên các bên trong quan lại quyền quý đều bái thủ hô quát. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Cái này tiếng hò hét. Tựa như là lôi âm dương lên. Lượn lờ tại cái này lễ tiên các bên trong. Thật lâu không tản đi hết. Dù cho là những cái kia chuyên tâm mua sắm người lúc này cũng là biết. Trong truyền thuyết đại hoàng tử tới. Nghe cái này như sóng lớn trận trận tiếng hò hét. Thượng Quan Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Tựa như là kia đầm sâu chi thủy. Rét lạnh thấu xương. Lữ Thiên, ta muốn ngươi chết. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Phong quỳ trên mặt đất. Hai tay nắm chắc thành quyền. Móng tay khảm vào trong lòng bàn tay. Tràn ra đỏ tươi huyết. Cho tới bây giờ, hắn như trước vẫn là quỳ đây này. Phần này sỉ nhục, hắn như thế nào lại quên. Miễn lễ, Lữ Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Khí vũ hiên ngang đi qua hình người đường hành lang. Một cỗ vô hình chí tôn đế hoàng khí tức tản ra. Chấn nhiếp toàn trường, trang bức, vậy sẽ phải trang đến vị. Loại này soát hy vọng cơ hội thật tốt. Làm sao có thể bỏ lỡ. Nói không chính xác còn có thể đạt được hệ thống ban thưởng đâu. Điện hạ, ta đây có phải hay không là quá trương dương. Ta là đến mua nô lệ. Cái này dễ dàng bị người chú ý à. Gia Cát Ngọc đề nghị. Mua nô lệ cần gì? Lữ Thiên đột nhiên hỏi. À, Gia Cát Ngọc trong lúc nhất thời hai trượng không nghĩ ra. Nguyên thạch, Gia Cát Ngọc nếm thử tính hồi đáp. Không sai, chính là nguyên thạch. Lữ Thiên âm vang hữu lực địa đạo. Mà ta thiếu nhất, chính là nguyên thạch. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia còn mua cái dám. Nhưng bây giờ, không cần nguyên thạch ta liền có thể mua đến ta muốn nô lệ. Lữ Thiên nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười xảo trá. Quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia còn bái thủ các đạt quan quý nhân. Gia Cát Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia giống đà điểu đồng dạng cúi đầu người. Trong lòng nháy mắt sáng tỏ. Ta mẹ nó, cái này mẹ nó là một cái hố to a. Cái gì đều không có. Đây là tới nơi này tay không bắt sói đâu. Đồ vô sỉ. Bất quá lập tức, Gia Cát Ngọc lại là lộ ra tiện tiện tiếu dung. Hắc hắc hắc, bộ dạng này ta thích. Đừng nói ta không có nguyên thạch. Liền xem như có nguyên thạch. Cũng không có khả năng thật mua a. Đây chẳng phải là hạ giá. Đại hoàng tử mặt mũi này mặt. Vẫn là đáng tiền. Đương nhiên, không phải một khắc đồng hồ trước đó. Mà là hiện tại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.